Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 642, chương 643, không cách nào khống chế tâm. 3. Đến khi hắn, sợ là có thể phải, muốn, hắn cùng nàng phân đạo dương tiêu qua 4 năm. Cũng là bởi vì cái kia 4 năm, hắn thử nghiệm qua không có nàng thời gian, có bao nhiêu khó khăn nấu. Cho nên hắn mới không tiếc thả loại kém nhất học phủ, buông xuống đại hảo tiền đồ, một mình đến Bắc Kinh. Vì chính là có thể cùng nàng cách ép, là hắn chế YC, vì chính là đem nàng đặt ở hắn có thể nhìn thấy địa phương. Vì quan tâm nàng, chiếu cố nàng, hắn không tiếc đóng vai ca ca Hạ Dư Quang, lấy người nàng yêu thích thân phận đối với nàng tốt. Hắn làm như vậy tâm tư rất đơn giản, chính là có thể cách nàng gần một chút, gần một chút, gần chút nữa. Thích hắn thời gian quá lâu, lâu càng về sau, hắn cảm thấy chỉ cần mỗi ngày đều có thể biết tin tức của nàng, chính là một cái rất thỏa mãn, rất chuyện tốt đẹp. Nhưng hôm nay, hắn vì che chở nàng chu toàn, lại không thể không phải rời khỏi nàng. Đáy lòng bỗng nhiên chặn đến lợi hại, nặng nề để cho Hạ Quý Thần hô hấp có chút khó khăn. Hắn đưa tay ra, rơi xuống cửa sổ xe, đầu mùa xuân gió lạnh, vù vù tưới vào trong xe, đem đầu ngón tay khói, thuốc, thổi lúc sáng lúc tối, có nồng nặc mùi thuốc lá, nhào vào hơi thở của hắn bên trong, không hiểu sặc ánh mắt của hắn, dâng lên chua xót căng đau cảm giác, thật không nghĩ tới, sự tình sẽ phát sinh biến cố như vậy a. Rõ ràng ở phía trước một giây, hắn còn giống như là một cái mới biết yêu tiểu tử, hào hứng chuẩn bị chạy đi tìm chính mình cô nương yêu dấu tỏ tình. Kết quả một giây kế tiếp, liền xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Lão nhân nói, giữa nam nhân và nữ nhân, là chú trọng duyên phận, mệnh chung chú định nên là một người thích hợp. Quanh đi quẩn lại bao lâu, cuối cùng đều sẽ đi chung với nhau. Hắn cùng Quý Ức, sợ là liền không có cái này nhân duyên mệnh đi. Quanh đi quẩn lại 10 năm, quay đầu lại, vẫn là rơi được một cái đường ai nấy đi kết cục. Hắn cùng chuyện xưa của nàng, đi tới cuối cùng, rốt cuộc không phải là đẹp nhất bất quá cuộc đời còn lại chỉ có nàng kết cục, mà là xấu nhất bất quá cuộc đời còn lại trong trí nhớ chỉ có nàng. Gió càng lúc càng lớn, bên trong xe gió ấm rất nhanh bị bên ngoài phòng lạnh gió át, nhiệt độ càng ngày càng thấp. Hạ Quý Thần lại giống như là không cảm giác được, kinh ngạc duy trì cùng một tư thế nhìn lấy ngoài cửa xe, cũng không nhúc nhích. Khói thuốc thiêu đốt đến phần dưới cùng, nhỏ nóng nhiệt độ đưa hắn tinh thần thoáng kêu trở về một chút. Hắn dập tắt tàn thuốc, trọng mới đổi một điếu thuốc, lại bắt đầu lặp lại lên mới vừa như vậy trạng thái. Hạ Quý Thần không biết mình như vậy mất hồn mất vía rốt cuộc qua bao lâu. Bầu trời đêm dần dần mà sáng lên, an tĩnh thành phố từ từ bắt đầu ồn ào náo động. Trống không trên đường phố xe cộ càng ngày càng nhiều, mãi đến ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ xe, chói mắt đánh tới trên mặt của hắn, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Nguyên lai, hắn ở trong xe ngồi yên suốt đêm a. Hạ Quý Thần một bên từ từ chuyển đại não, một bên ngồi thẳng người. Trên người của hắn rơi đầy cho thuốc lá, bên cạnh xe tải trong thùng rác chất đầy dài ngắn không đồng nhất tàn thuốc. Hắn khinh động động chân, nghĩ phải lái xe, phát hiện bởi vì duy trì cùng một tư thế quá lâu, lại đã chết lặng đến không cảm giác rồi. Đẩy cửa xe ra, hắn bỏ ra rất nhiều sức lực, mới miễn cưỡng xuống xe, đứng ở cửa xe bên cạnh, nhìn chằm chằm ngay phía trước trên đường phố bận rộn mà qua xe cộ cùng đám người. Ánh mắt của hắn lại trở nên hoảng hốt lên, bất quá 2 phút. Hắn liền bị sau lưng trong xe chuông điện thoại đánh thức. Xoay người, sờ soạng điện thoại di động, là Trần Bạch đánh tới. Nghe, hỏi hắn chuẩn bị mấy giờ từ trong nhà lên đường. Hắn an bài xong thời gian tới đón hắn. Hạ Quý Thần vừa định trở về câu, không cần. Sau đó nghĩ đến mình bây giờ tình trạng, không thích hợp lái xe, liền đem nói nuốt vào trong bụng, đổi thành chính mình vị trí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,